Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 399, Vania, góc truyện audio.com. Thật ra là chúng ta đang điều tra ma thú xuất hiện xung quanh Exo Trấn, và phát hiện ra được bọn chúng là từ hầm ngục kêu đi ra. Ta định sẽ cho một nhóm mạo hiểm giả đi điều tra, chỉ là thấy không quá yên tâm cho nên muốn nhờ ngươi giúp đỡ. Senna giải thích nói, hầm ngục kêu a, nơi đó giống như là nhóm Kazuma mới vừa thám hiểm xong ngày hôm qua. Darkness nói, Kazuma cùng Aqua cũng sẽ qua hỗ trợ, như vậy ý của ngươi thế nào, Rosen? Senna nhìn Rosen nói, được rồi, ta sẽ đi qua một chuyến đi, thời gian này đã nghỉ ngơi đủ. Rosen gật đầu nói, thành thật cảm ơn ngươi. Senna đối với Rosen cảm kích nói, các ngươi thì sao, có hay không muốn cùng ta đi một chuyến? Rosen quay đầu nhìn chúng nữ nói, ta không đi, ta muốn cùng Yuwin luyện tập ma pháp. Megumin nhìn Rosen nói, đứng bên, cạnh nàng Yuwin cũng gật đầu phụ họa một cái. Ta sẽ đi với ngươi, thân là kỵ sĩ ta không thể không tìm hiểu chuyện này. Darkness thần sắc nghiêm túc nói, ta cũng muốn đi, ở trong nhà quá lâu cho nên có chút nhàm chán. Miyuki giơ tay lên nói, quyết định như vậy đi, chúng ta ngay lập tức xuất phát. Rosen gật đầu nói, sau đó đám người tại Senna dẫn đường, hướng về phía hầm ngục bên kia đi tới. Hầm ngục kêu trước đây là một cái đại pháp sư tên kêu cùng hắn thê tử an nghỉ địa phương, trước đây Kazuma cùng Aqua có giúp cho đã biến thành lích kêu thanh tẩy. Hai người bọn hắn còn mang không ít tài bảo trở về cho nên kiếm được một khoản không nhỏ. Mà khiến cho bên trong hầm ngục ma thú chạy ra ngoài là do Aqua để lại một cái Sacred Turn Undead ma pháp trận không xóa đi cho nên khiến cho bên trong ma thú đều chạy ra ngoài. Chung quy đầu là do cái nào đó nhược trí nữ thần gây họa. Chỉ là vừa đi đến hầm ngục bên ngoài cửa, đám người liền nhìn thấy không ít tiểu thân ảnh đeo hắc bạch hai màu mặt nạ đi ra ngoài. Những cái này hình nhân đều không phải là cái gì vô hại đồ vật, chỉ cần bị nó đụng vào liền sẽ bạo tạc. Có người triệu hoán những ma thú này, hắn nhất định là ở bên trong hầm ngục. Senna nói, như vậy chúng ta cũng vào bên trong đi. Rosen nói, không muốn, ta không muốn đi, ta mới không quay lại cái kia tối tăm đáng sợ hầm ngục đây. Aqua không khỏi ngồi xổm xuống, ôm đầu sợ hãi nói. Nhìn dáng dấp làn trước bị một đoàn thây ma vây công trong cái này tối tăm hầm ngục để lại cho nàng không nhỏ ám ảnh a. Được rồi, đã Aqua không muốn vào cũng đừng ép nàng. Ta cùng những người khác sẽ đi vào trong, Miyuki cùng Aqua ở bên ngoài canh chừng chờ tin là được. Rosen, nói, ta không có ý kiến. Miyuki nói, chúng ta cũng không có ý kiến. Những người khác cũng đáp lại. Sau đó đám người liền đi vào bên trong hầm ngục. Một đường đi vào, đám người đều bị những cái này tiểu ma thú hình nhân công kích, tuy nhiên đều bị Rosen cùng Darkness cho đánh bảo. Bất quá Darkness có thể nói là vui vẻ nhất bởi vì đây là lần đầu tiên nàng đánh trúng mục tiêu. Bởi vì hình nhân quá nhiều cho nên Rosen nhóm người chia ra làm hai. Rosen, Darkness cùng Kazuma đi vào bên trong, còn những người khác ở lại xử lý hình nhân nhóm. Xuyên qua một cái hành lang tối om, Rosen đám người rất nhanh liền nhìn thấy kẻ địch. Đó là một cái ăn mặc một thân quản gia quý tộc trang phục màu đen tây trang, đeo một cái nửa đen nửa trắng mặt nạ đang tạo ra hình nhân. Hắn tên là Vania, là ma vương quân đội các vị thủ lĩnh một trong. Tên quái nào đây, Kazuma, nhìn xem cái này xa lạ người nghi hoặc nói. Chắc là người tạo ra đám ma thú này đi, Darkness nói, để ta đi đối phó với hắn, các ngươi ở nơi này chờ xem tình huống mà làm việc. Rosen nhìn hai người nói. Kazuma gật đầu nói, bất quá Darkness thì không, chỉ thấy nàng đã xông lên phía trước. Nữ nhân này, nhìn xem Darkness hành động, Rosen không khỏi lắc đầu thở dài, sau đó cũng xông lên. Là ngươi điều khiển đám ma thú này sao? Darkness đem kiếm chỉ về phía Vania nói, không ngờ các ngươi có thể tới được đây. Chào mừng đến với hầm ngục của ta, mạo hiểm giả nhóm. Ta chính là nguồn gốc của tội ác, nguồn gốc của vấn đề. Ta là ma vương quân đội thủ lĩnh một trong và cũng là địa ngục công tước dẫn đầu một đội quân ác ma. Kẻ nhìn thấu trên thế gian mọi tội ác, một đại ác ma, Vania là tên của ta. Vania nhìn đám người làm ra, một cái quý tộc kiểu chào nói. Vania, ngươi tới nơi này làm gì? Rosen đi lên một bước nhìn Vania nói. Bình tĩnh một chút đi, ta mặc dù là một vị ma tướng, nhưng là hữu danh vô thực loại kia. Ta chỉ phụ trách duy trì kết giới của ma vương mà thôi, ta tới nơi này chỉ là để điều tra chuyện của Verdia. Khi đang ở Exo ta quyết định ghé qua cửa tiệm của nữ nhân não tôm, có biệt tài khác thường chính là càng chăm chỉ chính là càng mất tiền. Vania giờ khóc giờ cười nói. Đúng thật, Rosen không phủ nhận gật đầu nói. Whis rất chăm chỉ, nhưng nàng lúc nào cũng nhìn qua rất nghèo, không có tiền loại kia. Rosen cũng thật bội phục thế giới này người. Darkness thì Jun M, Megumin thì Chunamio, Yuin không bằng hiệu, Aqua nhược trí, bẩn bựa, Kazuma, Whis thì càng làm việc càng nghèo, thật không biết bọn hắn làm sao sống đến bây giờ. Frozen trong lòng đậu đen, rau muống, nếu như ngươi đã là người quen của Whis thì dễ nói chuyện rồi. Frozen nhìn Vania nói, ngươi biết nàng, Vania kinh ngạc nhìn Frozen nói, ta là nàng bạn trai, Frozen mặt không đổi sắc nói. Phốc, nghe được Frozen lời nói Vania bị sốc không nhẹ, Darkness cũng trợn tròn mắt nhìn Frozen. Ngươi có thể hay không đừng vô sỉ như vậy à, cái này tin tức đúng là có chút khó tin à, nữ nhân nghèo kia cũng có người thích. Vania nhìn Frozen nghi ngờ nói, nàng nghèo hay giàu cũng không quan trọng, ta thích nàng hiền lành ôn nhu, tính cách theo đuổi nàng có gì không được, mặc cho dù nàng có là lích đi chăng nữa. Frozen nhún vai nói, sau đó Frozen lại nhìn Vania nói tiếp. Về phần Verdier, hắn là do ta giết, cách chương.